Gamer xưng bá dị giới. Chương 71, Tam Muội Chân Hòa. Khóc chuyện audio.com. Hệ thống giải thích rằng, tư chất của yêu thú sẽ ảnh hưởng tới kỹ năng và chỉ số của nó. Đạp Diệm Xích Long sở hữu tư chất truyền thuyết lục tinh, vì thế sở hữu 6 loại kỹ năng và cùng đồng thời sở hữu 6 dòng chỉ số cộng sinh. Chỉ số cộng sinh tức là Phạm Thiên sẽ được hưởng trực tiếp chỉ số này, và khi thăng cấp thì không chỉ có Đạp Diệm Xích Long trở nên mạnh hơn mà chủ nhân của nó là Phạm Thiên cũng sẽ mạnh lên theo. Không chỉ đơn giản như vậy, Đạp Diệm Xích Long còn là một chiến sủng, tức là nó có thể cùng Phạm Thiên chiến đấu, vì thế sức chiến đấu của hắn được tăng lên không chỉ gấp đôi. Sở hữu tới 6 kỹ năng thì sức chiến đấu của Đạp Diệm Xích Long không hề tầm thường chút nào. Tam Muội Chân Hỏa, Đạp Diệm Xích Long thân mang Tam Muội Chân Hỏa mạnh mẽ hơn xa những loại hỏa diễm thông thường, sánh ngang với thiên địa dị hỏa. Cuồng nộ, Đạp Diệm Xích Long kích hoạt huyết mạch Long Mã gia tăng 20 sức tấn công cho mình và chủ nhân. Bạch Hồng Quán Nhật, Đạp Diệm Xích Long chân đạp Tam Muội Chân Hỏa lao tới tấn công đối phương. Bắt Diện Hỏa Luân, Đạp Diệm Xích Long triệu hồi ra Cự Đại Hỏa Luân tấn công kẻ địch. Liệt Hỏa Phần Thiên, Đạp Diệm Xích Long triệu hồi ra Hỏa Hải thiêu đốt vạn vật. Thiên Hỏa Cuồng Long, Đạp Diệm Xích Long triệu hồi hỏa diễm bao phủ thân thể hóa thành hỏa long. Những kỹ năng thiên phú của Đạp Diệm Xích Long đều là những kỹ năng có sức sát thương cực lớn. 6 kỹ năng này bao gồm một kỹ năng thuộc loại bị động, một kỹ năng phụ trợ cùng với 4 kỹ năng tấn công. Hệ thống, để cho Đạp Diệm Xích Long xuất chiến, Phạm Thiên vừa ra lệnh thì một ngọn lửa bỗng xuất hiện trước mắt hắn, và sau đó Đạp Diệm Xích Long bước ra từ trong ngọn lửa. Phạm Thiên nhìn con long mã còn cao hơn mình cả một cái đầu này thì kinh ngạc. Lúc đầu do quả trứng yêu thú quá nhỏ nên hắn còn cho rằng mình sẽ chỉ ấp ra một con non và phải bồi dưỡng từ từ cơ. Không ngờ rằng sau khi được bồi dưỡng trong hệ thống thì Phạm Thiên lại nhận lại một chiến sủng đã hoàn toàn trưởng thành. Phạm Thiên không hề phàn nàn gì hết. Đạp Diệm Xích Long có thể chiến đấu ngay mà không cần tốn thêm thời gian và tài nguyên để bồi dưỡng nó. Phạm Thiên thử tiến tới gần thì Đạp Diệm Xích Long liền cúi đầu xuống. Hắn đưa tay ra vuốt ve cổ Đạp Diệm Xích Long thì liền cảm nhận được nhiệt lượng đang tỏa ra từ cơ thể nó, giống như thứ đang chảy trong huyết quản của Đạp Diệm Xích Long là hỏa diễm chứ không phải máu vậy. Mặc dù toàn thân nó nóng rực nhưng khi Phạm Thiên chạm tay vào thì lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào cả. Giống như hắn đã được miễn dịch với sức nóng này vậy. Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Xích nhé. Đạp Diệm Xích Long khẽ cạ đầu vào vai Phạm Thiên tỏ vẻ hài lòng, rồi thì phì phì khiến cho một ngọn lửa nhỏ phóng ra từ mũi nó. Phạm Thiên định nhảy lên người Đạp Diệm Xích Long để cưỡi thử, nhưng sau đó hắn nhận ra rằng bản thân nó không hề mang yên ngựa. Để ta chế tạo cho ngươi một bộ yên ngựa trước đã. Phạm Thiên sử dụng da của Kim Căng Hùng cùng một vài nguyên liệu khác để chế tạo thành một bộ yên ngựa. Hắn biết chế tạo yên ngựa cũng là nhờ vào việc tăng cấp nghề may mặc lên cấp 2. Phạm Thiên cũng tiện tay đóng thêm 4 chiếc móng ngựa cho Đạp Diệm Xích Long nữa. Sau khi đo đạc cẩn thận và chế tạo thì Phạm Thiên liền tiến hành lắp đặt yên và móng cho Đạp Diệm Xích Long. Phạm Thiên còn định chế tạo một bộ giáp cho Đạp Diệm Xích Long, nhưng tiếc là hiện tại hắn không có đủ nguyên liệu chế tạo nên đành phải gác lại. Phạm Thiên lắp xong yên ngựa thì liền nhảy lên lưng Đạp Diệm Xích Long và điều chỉnh tư thế. Được rồi Tiểu Xích, để xem tốc độ của ngươi ra sao nào. Phạm Thiên dùng chân thúc nhẹ vào bụng Đạp Diệm Xích Long. Tiểu Xích lập tức phi nước đại về phía trước, một người một ngựa phóng đi như bay trong khu rừng. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã thoát ra khỏi khu rừng. Hí, Phạm Thiên kéo cương và Đạp Diệm Xích Long liền ngừng lại. Phạm Thiên nhìn về phía khu rừng đằng sau, Phạm Thiên cũng cảm thấy bất ngờ về tốc độ của Đạp Diệm Xích Long. Tốc độ vừa rồi của Tiểu Xích còn nhanh hơn tốc độ đi đường của Phạm Thiên không biết bao nhiêu lần. Hắn vốn cho rằng mình phải mất tới 3 ngày mới có thể tới được biên cảnh Lạc Thiên Hoàng Triều, nhưng với tốc độ này có lẽ chỉ cần hơn nửa ngày là tới nơi rồi. Có điều Phạm Thiên nhìn xuống dưới mặt đất thì thấy được dấu cháy xém ở dưới mặt đất thì cười khổ. Sở dĩ có cái tên Đạp Diệm Xích Long là bởi bốn chân của nó đều đang dẫm lên một ngọn lửa. Cho dù đã cố gắng thu lại ngọn lửa đó nhưng nơi mà tiểu xích đi qua đều để lại một dấu vết hết sức rõ ràng trên mặt đất. Nếu như sử dụng Đạp Diệm Xích Long để đi đường thì được, nhưng nếu như đang bị truy đuổi mà cưỡi tiểu xích thì không khác nào lại ông tôi ở bụi. Này, dù sao thì tiểu xích nguyên bản là chiến sủng được bồi dưỡng ra để chiến đấu chứ không phải để làm thú cưỡi. Phạm Thiên tạm thời không để ý đến chuyện này nữa mà tiếp tục cưỡi Đạp Diệm Xích Long chạy về hướng Tây. Hắn muốn tới được biên cảnh Lạc Thiên Hoàng Triều trước khi trời tối. Đang cưỡi tiểu xích phóng đi như bay, Phạm Thiên bỗng nhiên một lần nữa kéo dây cương ra lệnh cho nó dừng lại. Phạm Thiên nhìn thấy ở đằng xa một con yêu thú cấp 2 trung kỳ xuất hiện. Hắn muốn thử xem sức chiến đấu của tiểu xích đến đâu. Để tiểu xích từ từ tiếp cận con yêu thú, sau đó Phạm Thiên liền ra lệnh cho nó dùng kỹ năng. Bạch Hồng Quán Nhật, tiểu xích bất ngờ phóng về phía trước với tốc độ còn nhanh gấp bội so với lúc trước. Phía trước mặt nó xuất hiện một đám hỏa diễm khiến nó giống như một quả cầu lửa đang lao đi vậy. Ầm, con yêu thú bị bất ngờ trước tốc độ của tiểu xích nên liền bị đánh văng ra xa. Nhân lúc con yêu thú còn chưa kịp ổn định thân hình thì tiểu xích liền chồm dậy. Bắt diện hỏa luân, một chiếc hỏa luân nóng rực xuất hiện trước mặt tiểu xích sau đó lập tức phóng về phía con yêu thú. Dầm, con yêu thú bị hỏa luân đánh trúng thì ngay lập tức bị tam muội chân hỏa quấn thân và thiêu đốt thành cục than đen xì. Phạm Thiên hít một hơi khí lạnh, thậm chí bản thân hắn cũng không biết rằng mình có thể đỡ một chiêu bát diện hỏa luân của tiểu xích mà vẫn còn lành lặn hay không. Một con yêu thú cấp 2 trung kỳ lại hoàn toàn không có chút cơ hội nào phản kháng, cuối cùng phải ôm hận dưới tam muội chân hỏa của tiểu xích. Phạm Thiên bỗng nhận ra rằng khi con yêu thú kia chết đi thì cả hắn và tiểu xích đều nhận được điểm kinh nghiệm. Đạp Diệm Xích Long, loài, long mã. Đẳng cấp, 8, tư chất, truyền thuyết, lực đạo, 148, nội kính, 148, thể phách, 148, cân cốt, 148, ngộ tính, 148, thiên phú, tam muội chân hỏa, cuồng nộ, bạch hồng quán nhật, bát diện hỏa luân, liệt hỏa phần thiên, thiên hỏa cuồng long, chỉ số cộng sinh, ngoại công, 148. Nội công, 148, ngoại phòng, 148, nội phòng, 148, bạo kích, 148, thể lực, 148, hạ gục một con yêu thú cấp 2 trung kỳ mà tiểu xích thăng liền 8 cấp độ và tất cả các chỉ số đều được tăng thêm 48 điểm. Với sức chiến đấu như vậy tiểu xích hoàn toàn có khả năng chiến đấu vượt cấp. Nhờ đó mà tốc độ thăng cấp của nó sẽ không bị chậm lại quá nhiều. Khác với Phạm Thiên, đẳng cấp không tương đương với cảnh giới. Tiểu xích đẳng cấp càng cao thì cảnh giới của nó cũng được gia tăng theo mà không cần phải mất công tu luyện. Nếu vậy Phạm Thiên chỉ cần tiếp tục đi săn yêu thú là sức mạnh của tiểu xích sẽ được gia tăng và qua đó gián tiếp tăng lên sức chiến đấu cho bản thân mình. Phạm Thiên thu lấy xác của con yêu thú ném vào hành trang sau đó tiếp tục cưỡi tiểu xích lên đường tới Lạc Thiên Hoàng Triều. Ngay cả khi đã tiến vào biên cảnh Lạc Thiên Hoàng Triều thì yêu thú vẫn có mặt ở khắp nơi nên quá trình đánh quái thăng cấp của Phạm Thiên và tiểu xích không hề bị gián đoạn. Đáng lý ra Phạm Thiên chỉ cần tới khoảng 4 ngày để đi tới Lạc Thiên Hoàng Triều với tốc độ của tiểu xích, nhưng do phải đi săn bắt yêu thú nên tốc độ của hắn bị chậm lại khá nhiều. Càng tiến về phía trung tâm Lạc Thiên Hoàng Triều thì số lượng yêu thú xuất hiện càng thêm thưa thớt nên Phạm Thiên không thể không tạm dừng việc săn bắt yêu thú mà gia tăng tốc độ đi tới Lạc Thiên Hoàng Triều. Sau vài ngày săn yêu thú thì tiểu xích đã lên tới cấp 22 mà chỉ số của nó được gia tăng thêm rất nhiều. Đạp Diệm Xích Long, loài, long mã, đẳng cấp, 22. Tư chất, truyền thuyết, lực đạo, 436, nội kính, 436, thể phách, 436, cân cốt, 436,